Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Nhân vật chính cũng đừng nghĩ đến. Anh hùng nồi lẩu. Cố sự viết đến mức rất thú vị. Một cái hầm trú ẩn gợi ra huyết án. Đơn giản tới nói, ba cái bạn tốt tính toán rơi hang động, tiệm lẩu còn nợ bạc. Vì bán cái giá tốt tiền, nhất định phải đem cửa hàng xây dựng thêm. Cái gọi là xây dựng thêm chính là đem hầm trú ẩn bên trong cửa hàng tiếp tục kéo dài. Sau đó thì sao? Đào Thông quản lý tài sản công ty Kim Khố. Cầm, vẫn là không cầm, trở thành một vấn đề. Làm mọi người vắt hết óc, nghĩ ra một cái đã có thể bảo toàn tiệm lẩu, lại niêm phong lại Kim Khố cửa động kế hoạch lúc, chỗ có ngoài ý muốn bất kỳ mà tới, không ngừng ép trả nợ thất ca. Bốn cái cướp cầm súng, bất ngờ chế tạo một cái anh hùng, đánh vỡ một cái chấp niệm, ngoặc kép, vẫn được, có chút quen tin ý tứ, bất quá đến nhìn đạo diễn cường độ khống chế. Như vậy điện ảnh một cái khống chế không tốt sẽ dùng sức quá mạnh. Kominsky đánh giá rất đơn giản. Thế là Thẩm Minh khép lại kịch bản. Dương tỷ, cái này anh hùng nồi lẩu đạo diễn là ai? Dương Cần, rất có tài hoa người trẻ tuổi. Ngoặc kép ngoặc kép, ta biết hắn. Đập quá, dạ điếm. Ngoặc kép, Dương Cần xác thực có thể xưng tụng một câu rất có tài hoa. Hắn là Sơn Thành người, là cái từ nhỏ đã yêu thích điện ảnh, thâm niên mê điện ảnh. Sau đó hắn thi đậu Tứ Xuyên Học viện âm nhạc đại học chuyên ngành ban. Học chính là biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp, cùng bằng hữu thi đậu trung hí giáo dục dành cho người lớn đạo diễn ban. Dùng hắn nói, trên cái này thành dạy ban không phải vì học tập tri thức, mà là coi trọng trung hí cái này bình đài, có thể tiếp xúc một ít ở trên điện ảnh cùng chung chí hướng bằng hữu. Không có cái này bình đài lời nói, hắn cũng chỉ có thể đi cha hắn an bài cho hắn thành đô đài truyền hình làm biên đạo rồi. Trung hí tất mấy năm kia, Dương Cần ở Bắc Kinh hòa vào rất không thuận, một cái người ngoại địa. Lại là người mới, ai sẽ cho ngươi cơ hội? Hắn chỉ có thể đập một ít, không thể ký tên tác phẩm. Cũng chính là cho người làm xạ thủ ý tứ. Năm đó Matt Damon không hết biểu diễn. Chàng Will tốt bụng, bên trong nhân vật, còn là nên mảnh viết kịch bản. Đồng thời cầm Oscar kịch bản gốc xuất sắc nhất. Hắn cảm thấy đây là một con đường. Thế là, chính mình bắt đầu viết kịch bản. Tại biên kịch ngành nghề lại lăn lộn mấy năm. Năm 9, Ninh Hạo, Crazy Stone, trở thành nghiệp giới hắc mã, thu được kim mã, hoa biểu các loại nhiều hạng giải thưởng lớn. Dương Cần rất mê tít mắt. Hắn nhìn thấy loại này màu đen hài hước, vốn nhỏ điện ảnh thị trường tiềm lực. Năm 9 sau, quốc nội thị trường thường thường sẽ có vốn nhỏ hài kịch. Điên cuồng xuẩn tặc. Tùy chị khách tới, cái gì, tuy rằng đại thể cuộn phim chất lượng không tốt, nhưng có người đầu tư. Thế là, hắn bắt đầu cân nhắc loại này loại hình kịch bản, nỗ lực thông qua đi Ninh Hạo đường thành công một cái. Lại sau, liền có hắn xử nữ tác, dạ điếm, cùng, tấn công chạm xăng, rất giống, chỉ có điều, chạm xăng dầu. Hiển nhiên là bộ có ý đồ tâm điện ảnh, từ bốn tên thiếu niên bất lương thân thế trên liền có thể thấy được. Dạ điếm, tắc hài hòa nhiều lắm, nhân ra đơn thuần chính là bộ phim giải trí, chơi vui đáng giá về giá vé, mới là trọng điểm. Dạ điếm, lấy 250 vạn đầu tư ngạch bắt được vượt qua 10 triệu phòng bán vé. Dương Cần cũng cùng lửa nhỏ một cái, sau đó hắn liền bị tiểu mã bôn đằng ký đi rồi. Anh hùng nồi lẩu, cố sự sớm ở 11 năm cũng đã đi ra rồi. Tiểu mã mấy năm kia vội vàng ra thị trường. Tất cả mọi người đàm luận đều là giá trị bản thân, mà không phải điện ảnh. Dương Cần đánh giá một hồi chính mình ở tiểu mã cổ phần. Một khi ra thị trường, hắn chính là tỷ phú. Nào còn có thời gian rảnh rỗi cân nhắc cái gì điện ảnh. Lại sau, Tiểu Mã ra thị trường thất bại. Chủ tịch hội đồng quản trị Lý Minh bất ngờ bỏ mình. Dương Cần cũng không biết chính mình có thể làm gì. Vừa vặn năm đó Từ Tranh đang chuẩn bị Lost in Thái Lan, liền đem hắn kéo qua làm phó đạo. Chuyện sau đó, đều biết, Lost in Thái Lan, đại bán, Dương Cần cũng cùng nước lên thì thuyền lên. Nhưng là đây, anh hùng nồi lẩu, vẫn như cũ không tìm được người đầu tư. Bởi vì đây là bộ phạm tội mạnh, quốc nội phạm tội điện ảnh. Phòng bán vé trần nhà chính là 300 triệu, không thể vượt qua 300 triệu rồi. Liệt Nhật Trước Tâm cũng mới 305 triệu. Sở dĩ, tuy rằng cố sự không sai, nhưng hắn chính là không tìm được người đầu tư. Anh hùng nồi lẩu, hắn dự bị đầu tư là 80 triệu. 80 triệu, ít nhất phải muốn 240 triệu phòng bán vé mới có thể trở về bản. Lấy hiện nay thị trường hoàn cảnh đến nhìn, rất khó. Năm ngoái, hắn học thông minh, thẳng thắn kéo lên diễn viên đồng thời kéo đầu tư hắn chọn lựa nam số 1 chính là Trần Khôn. Trần Khôn rất yêu thích kịch bản này, tìm tới Trần Quả Phú. Trần Quả Phú đáp ứng nhậm chức giám chế. Thỏa rồi, ngươi nhìn, có thành thục diễn viên, thành thục giám chế gia nhập liên minh, rất dễ dàng liền có thể kéo đến đầu tư, chỉ bằng vào một cái đạo diễn. Sức thuyết phục tiếp cận linh, tài chính đúng chỗ, hiện tại liền còn lại chọn vai vấn đề rồi. Dương Cần nghe theo Trần Quốc Phú kiến nghị đem chọn vai quyền giao cho Càn Trừng điện ảnh và truyền hình, sở dĩ, Trương Gia Trấn trong bàn mới có kịch bản này. Đến mức, gặp em ở Manhattan, còn có The Secret of Immortal Code, lại là Trương Gia Trấn nhậm chức giám chế hai bộ tác phẩm. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình phụ trách chọn vai còn có thành lập đoàn kịch. Hai người đều coi trọng bộ này. Anh hùng nồi lẩu, rồi, Dương Hâm có chút ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên biết, anh hùng nồi lẩu, kịch bản viết rất hoàn chỉnh. Nhưng đây là bộ phạm tội mạnh. Chủ ý của nàng, Thẩm Minh tiếp, gặp em ở Manhattan, Bành Bành tiếp, The Secret of Immortal Code. Đều là nam số 1. Hai bộ này tác phẩm, Càn Trừng điện ảnh và truyền hình có rất lớn quyền lên tiếng. Hai bộ hỏa một bộ liền đủ rồi. Thẩm Minh rất thành thật trả lời. Hừm, cố sự này tốt nhất. Trương Gia Trấn không nói gì. Dương Hâm thẳng thắn làm rõ. Kỳ thực ta muốn cho ngươi tiếp. Gặp em ở Manhattan, ta mới 19 tuổi. Diễn cảm tình diễn không hay lắm chứ. Thẩm Minh từ chối rất huyền truyền. Vừa nãy lật xem kịch bản thời điểm, Kominsky đã nói rồi cái này. Gặp em ở Manhattan, kịch bản quá kéo, rất khó gây nên khán giả cộng hưởng. Ngoặc kép, ta trước nói một câu. Anh hùng nồi lẩu, chọn vai quyền tuy rằng về chúng ta, thế nhưng nhân vật chính đã xác định. Dương Côn, Hồ Ca, Dù Ân Thái còn có Bạch Bách Hà, diễn viên chính đã xác định rồi. Anh hùng nồi lẩu mới bắt đầu nhưng là tìm Hồ Ca. Hồ Ca cũng đáp ứng biểu diễn. Đương nhiên, bởi vì thời gian tươi đẹp, bỏ qua rồi. Kỳ thực lão Hồ kỳ ngộ vẫn được. Chính hắn không nắm chắc. Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc cũng đi tìm hắn. Thẩm Minh liếc nhìn Bành Bành. Sau đó nói, ta cảm thấy bốn cái kia giặc cướp rất thú vị. Ta nghĩ diễn giặc cướp. Đó là nhân vật phản diện. Hơn nữa người bộ phim đầu tiên không thể như thế tùy tiện. Dương Hâm trực tiếp từ chối. Ngoặc kép, khặc khặc, không muốn nghiêm túc như vậy. Ta cảm thấy người trẻ tuổi có ý nghĩ rất tốt. Nhiều câu thông, Trương Gia Trấn mở miệng rồi. Được, vậy ngươi nói một chút vì sao nghĩ diễn. Anh hùng nồi lẩu, ngoặc kép. Ta cảm giác kịch bản này có loại quen tin mùi vị. Còn có Dương Cần đạo diễn là Hàn Quốc điện ảnh mê. Loại này phạm tội mạnh. Hắn rất am hiểu. câu nói này là Kominsky dạy hắn. Dương Hâm liếc nhìn Trương Gia Trấn, người sau buông tay, hắn cũng có chút nghe không hiểu. Ta cũng rất yêu thích trong này giặc cướp. Bành Bành theo nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.